Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 32, Tô Mỗ nhận không nổi. Góc truyện audio.com. Nếu vậy có phải Thủy Yên cô nương nên thực hiện lời hứa của mình? Tô Ly không thèm để ý thái độ Tần Mộ Băng ra sao. Hướng Lam Thủy Yên nói. Nàng nói chuyện thanh âm không nhỏ. Hiển nhiên là muốn cho mọi người đều nghe được. Nãy giờ những người còn đang bàn tán liền im bặt. Không nhịn được liếc nhùn Tần Mộ Băng một cái. Tên Tô Ly này cũng hay lắm. Đối phương là người của Tần Mộ Băng đấy. Nữ nhân của tiểu bá vương kinh thành chẳng lẽ muốn làm khó dễ như nào cũng được. Tô công tử, sắc mặt Tần Mộ Băng cực kỳ khó coi. Nhưng người lên tiếng không phải hắn mà là Thẩm Trường Thanh nãy giờ im lặng. Tô Ly trên đài nhẹ nhìn hắn một cái. Mặt không cảm xúc, theo bản hầu biết, Tô công tử cũng chẳng phải người yêu thích đọc sách hay có học thức. Ấn tượng Thẩm Trường Thanh đối với Tô Ly thực không tốt. Lời nói ra cũng không có chút khách khí. Dù sao, bây giờ hắn cũng là đại hồng nhân. Người bên cạnh hoàng thượng. Nói chuyện chẳng cần quá bận tâm. Chỉ là dù gì Tô đại nhân phụ thân Tô Ly cũng là lại bộ tả thị lang. Cũng nên cho hắn chút thể diện. Câu này, Tô công tử nghĩ ra kiểu gì? Thẩm Trường Thanh không ngồi bên cạnh Tần Mộ Băng. Nhưng chỗ hắn cũng là đệ nhất bài. Không thể so sánh với người thường. Lúc nói, hắn cũng tinh tế liếc mắt qua chỗ Tần Mộ Băng nhưng Tần Mộ Băng lại không để hắn vào mắt. Trên mặt Thẩm Trường Thanh có chút hổ thẹn mà chẳng ai thấy trừ Tô Ly. Câu này, sao Tô công tử muốn đối? Hầu ra không cần biết. Thái độ Tô Ly đối Thẩm Trường Thanh lúc này thật là khinh thường đến cực điểm. Tuy hắn xưng hầu ra. Nhưng một chút cung kính cũng không có. Người khác nhìn vào, đều thấy Thẩm Trường Thanh là ủng lập tân đế công thần chi nhất nhưng nào hay đều là Lý Tử Câm chỉ vẽ cho. Hiện giờ Tô Ly đứng đây, cũng rõ địa vị hiện tại của hắn ở kinh thành này. Trước mắt hắn là đại gia tộc nội tình thâm hậu, nói thẳng ra cũng là tên nhà giàu mới nổi. Tuy cũng có thể coi trọng nhưng chưa đến mức phải nhìn mặt hắn mà nói chuyện. Phải kính nể, đam mỹ hay, cho nên, tuy Thẩm Trường Thanh đang nói cho Tần Mộ Băng, hắn cũng không thèm để Thẩm Trường Thanh vào mắt. Hầu ra chỉ cần biết là, Tô công tử không thể nghĩ ra câu đối như vậy, mà Thủy Yên cô nương đã hứa từ trước. Hiện giờ còn cần được chư vị tán thành Thủy Yên cô nương mới thực hiện đúng được. Hầu ra tự nhiên nhảy ra làm cái gì? Chuyện này là chuyện của Thủy Yên cô nương, không liên quan gì đến hầu gia. Mà nếu hầu gia vội vàng muốn thay Thủy Yên cô nương thực hiện lời hứa cũng nên xem Tô Mỗ có đồng ý hay không đã. Update 28, 2020, cách chương.